Buông rèm pha lê, chương 11, mây mù lững lờ, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn phòng tĩnh lặng không một tia sáng khi vệ sóc bị chứng đau đầu hành hạ. Hắn không cho phép thắp đèn cũng không cho phép có tiếng động, lúc này trong phòng không biết sao lại không có động tĩnh gì. Không giống như tình trạng nghiêm trọng mà Vương Công Công vừa nói. Diêm Vũ nhìn về phía ông, người đang đứng đối diện mà nghi hoặc nói. Nửa canh giờ trước, Thái Y Viện có gửi đến canh thuốc an thần. Không biết thái tử có uống không? Xin cô nương vào trong xem một chút. Vương Công Công cầu khẩn một câu. Bộ dạng của điện hạ lúc nãy thật sự có chút đáng sợ. Diêm Vũ gật đầu. Được rồi. Bước vào bên trong vẫn rất yên tĩnh. Thái tử hẳn là đã uống thuốc ngủ. Nghĩ đến khả năng này, nàng ở lại đây thêm nữa thì thật không thích hợp. Bèn quay đầu bước ra. Mặc dù đã bước chậm rãi, nhưng khi xoay người, vạt váy quét qua rèm châu phát ra tiếng động nhỏ. Xong rồi, ai, trong bóng tối, giọng trầm ấm của nam nhân vang lên, nhưng lại toát ra hàn ý rùng rợn. Cút ra ngoài, nàng bị tiếng quát này làm giật mình, lại càng gây ra động tĩnh lớn hơn. Tiếng leng keng vang lên cùng với tiếng bước chân của vệ sóc, dường như đang tiến về phía mình. Diêm Vũ cố nén sự hoảng loạn trong lòng, thử đưa tay vuốt phẳng tấm rèm châu không ngừng lay động va chạm kia. Nào ngờ trong lúc gấp gáp lại càng làm loạn. Làm thế nào cũng không vuốt phẳng được. Vệ sóc đã bước đến bên cạnh nàng, chỉ cách một tấm rèm châu. Ánh trăng xuyên qua lớp giấy cửa sổ mỏng manh chiếu lên gương mặt tuyệt mỹ của hắn, đôi mắt vốn lạnh lùng vô tình ngày thường giờ dần lộ ra vẻ tàn nhẫn. Đông cung sao lại có tỷ nữ không biết sống chết như vậy, dám cố tình gây ra động tĩnh khi hắn đang đau đầu, rõ ràng là đang tìm chết. Trong bóng tối, vệ sóc không nhìn rõ dung mạo người kia, vươn tay ra nắm lấy. Nhưng nàng ta lại lùi lại phía sau, khiến hắn chột hụt, chỉ giật đứt mấy sợi rèm châu. Những hạt châu đứt dây rơi lả tả xuống đất, càng khiến cơn đau đầu của hắn như muốn vỡ tung. Muốn chết phải không? Hắn giận dữ mắng, trong cơn thịnh nộ, Diêm Vũ bản năng muốn chạy trốn, nhưng lại bị hắn nắm lấy vạt áo kéo đến trước mặt. Khi bốn mắt nhìn nhau, đầu nàng như muốn nổ tung, trước mắt như trời đất quay cuồng. Lúc này vệ sóc cũng nhìn rõ người trước mặt. Sao lại là nàng ấy? Không thể nào, rõ ràng người kia vẫn đang ở ngoài cung. Ban ngày chọc giận ta vẫn chưa đủ, đến cả trong mơ cũng không chịu tha cho ta sao? Hắn thì thầm với ánh mắt mê loạn và nguy hiểm, một tay giữ chặt gáy nàng, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại trơn mịn trên gò má trái, cẩn thận mài giũa. Diêm Vũ không nghe rõ hắn nói gì, chỉ biết giật mình khi bàn tay lạnh giá áp lên làn da mình. Không biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Đông Cung, nàng không dám kêu lên, sợ gây ra phiền phức không cần thiết. Nhưng vệ sóc lại càng lúc càng tiến sát, trốn cũng không thoát, đành phải im lặng chịu đựng sự trêu chọc thân mật và phóng đáng như vậy. Sao lại là nàng, lần này tới lần khác lại tự tiện xông vào giấc mơ của hắn. Diêm Vũ hơi sợ, ngẩng đầu nhìn ánh mắt của hắn một lần nữa, mới giật mình nhận ra, sát khí lạnh lùng kia đang từ từ tan biến. Thay vào đó là một thứ tình cảm dịu dàng xa lạ, báo hiệu sự thân thiện của hắn. Khi một nam nhân tỏ ra thân thiện với một nữ nhân, thông thường là muốn đòi hỏi từ nàng. Tuy không chắc chắn tại sao vệ sóc lại đối xử với mình như vậy, nhưng cơ thể Diêm Vũ không ngừng run rẩy, cố gắng đánh thức sự tỉnh táo của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là thiếp đây. Điện hạ nếu đã nhìn rõ, xin hãy mau buông tay. Khi nàng lùi bước, dẫm lên những hạt châu rơi đầy đất, phát ra tiếng lạo xạo, khiến vệ sóc rối bời. Hắn buông một tay, ấn lên nửa đầu bên trái của mình, gục xuống vai nàng rụi mạnh. Đau quá, đầu ta đau quá. Trong hơi thở, mùi hương bạch đàn quen thuộc dần đậm đặc, thơm ngát đến nỗi cổ họng hơi khô khốc. Vệ sóc khao khát mãnh liệt, như vậy mới có thể khiến cơn đau của mình được giải tỏa. Nhưng chỉ áp sát vẫn chưa đủ thỏa mãn, hắn xoay đầu, hung hăng cắn vào cổ nàng. Ôm chặt lấy da thịt mềm mại. Vết cắn rất mạnh, lập tức làn da trên chiếc cổ trắng nõn xuất hiện những vết đỏ thẫm xen lẫn vết bầm tím, trong khoang miệng thoang thoảng vị tanh ngọt nhẹ của móng. Cách chương.